Phật A Di Đà Phật A Di Phật A Di Đà Phật A Di

Phật A Di Đà Phật A

Phật A Di Đà Phật.